Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 89, che giấu tai mắt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ ông đổi ý nên Đậu Diệc Phồn lập tức im lặng, nhưng vẫn không bỏ được đi đối phó với Vương Què nhiều nguy hiểm, nếu vậy con đi cùng cô ấy. Không được, con đàng hoàng đi, thế này đã muốn cưới vợ à, không được đi, về nhà hoặc đi làm đi, cả ngày quanh quẩn bên một cô gái, con không ngại mất thể diện nhưng ta ngại. Cơ hội đã cho con rồi, có muốn hay không thì tùy con, đừng trách lão già này không giúp con. Việc này làm Đậu lão rất nhức đầu, tiểu tử thúi này tại sao lại bị một con nhóc miệng chưa cai sữa mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi hả? Đậu Diệc Phồn đàng hoàng, cảm ơn ba, con lập tức trở về. Cúp điện thoại, Đậu Diệc Phồn nói với Tiểu Ốc một tiếng phải đi, Tiểu Ốc đưa chìa khóa xe cho cậu. Anh mới vừa bình phục, gọi người tới lái xe đưa anh về đi. Vậy em đi bằng cái gì? Mấy tên thủ hạ của ba anh đang ở một bãi đỗ xe lân cận chờ em đến thương lượng công việc cụ thể. Xe của anh phong cách như vậy sẽ gây chú ý cho mọi người, tự em nghĩ cách đi được rồi. Anh đi trước đi, em còn có mấy câu muốn nói với ba mẹ em. Đậu Diệc Phồn vừa rời đi, Tiểu Ốc quay sang nói với Mộc Ba. Ba yên tâm, con sẽ làm hết sức, nhất định sẽ cứu anh trai ra. Tiểu Ốc cẩn thận chút. Trong mắt Mộc Ba cảm kích, không ngờ chân chính có thể dựa vào chính là con gái nuôi, quả nhiên trước kia ông không nhìn lầm người, đầy nghĩa khí. Tiểu Ốc gật đầu, nói, A Hổ và A Quyền có ở nhà không? Con muốn mang theo bọn họ cùng đi, không phải là con không tin tưởng Đậu Diệc Phồn, mà là con không tin được thủ hạ của Đậu gia. Vương Què bất luận là thương là chết đều có lợi cho tất cả bang phái trong thành, đều đáng giá tranh công, con sợ bọn họ ngộ nhỡ bởi vì sốt ruột tranh công mà không chú ý đến an toàn của anh trai, mang theo hai người nhà mình con mới yên tâm. Thêm nữa ba chuẩn bị cho con 500 vạn, nếu như có thể đàm phán hòa bình là tốt nhất, cái này coi là tiện nghi kia cháu con rùa, chúng ta ngày tháng còn dài. Mộc Ba cảm thấy cô suy tính rất hợp lý, lập tức phái người đi gọi hai người kia đến, lại viết chi phiếu 500 vạn đưa cho cô. Sau đó điều đến một chiếc xe, nói với Tiểu Ốc. Dùng cái này xe đi, che giấu tai mắt người. Cách chương.